Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2139, chương 2141 nhanh tới một lần đại loạn. Cầu nguyệt phiếu, Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện, dưới mặt đất không gian, nơi này là một cái không có nguồn sáng to lớn trống rỗng. Yên tĩnh lại bao la. Trong không khí mang theo khí ẩm, đường đi giống như mạc nhện hướng về bốn phía lan tràn. Nơi này chính là một cái tựa như mê cung phức tạp không gian. Để cho người ta rất khó tưởng tượng có người có thể ở nơi như thế này chuyển động. Đi qua, Rama đã từng tới nơi này, bởi vì cùng bị uy hiếp cha tại dạ hội giao trên chiến trường kịch chiến. Sigmund, ma kiếm. Lại không kiểm soát quan hệ, mặt đất bị đánh xuyên. Rama mang theo cha cùng Henriette đôi tỉ muội này cùng một chỗ từ dưới đất rớt xuống. Sau cùng đi tới chỗ này, tại đây bên trong, Rama liền biết được một chút bí ẩn không muốn người biết. Tỉ như, The Full Cathedral, mà tại học viện bị Golden Rose cho chiếm lĩnh nửa giờ trước kia. Nơi này một cái góc nào đó không gian liền đột nhiên khởi động sóng dậy. Theo bên trong, người khoác hoa lệ đen kịt vũ dệt thiếu niên mang theo ba cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Chậm rãi đi ra, cấp cấp như luật lệnh. Order, một xuất hiện ở đây. Thiếu niên lập tức ném ra một tấm phù triện, dùng ngắn gọn chú ngữ làm dẫn, nhường phù triện bị nhen lửa. Hóa thành một cái hỏa diễm đoàn khối, trôi nổi tại trong giữa không trung, đem chung quanh cho triệt để chiếu sáng. Nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, thiếu niên nhếch miệng, vẫn là cùng trước đó tới thời điểm một dạng. Khắp nơi tràn đầy khả nghi khí tức a. Thiếu niên, chính là Rama. Rama liền mang theo Irori, Yaya cùng Komurasaki một nhóm ba người đi tới chỗ này. Hoa, wow, nơi này hảo hắc a. Cô Murasaki tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Một bộ ngộ nhập nhà ma tiểu hài tử bộ dáng. Nơi này chính là Rama đã từng cùng cha tiểu thư còn có Henriette tiểu thư cùng một chỗ len lén. Trốn đi anh em địa phương sao? Yaya thì một bộ hai mắt phóng xuất tàn nhẫn ánh sáng bộ dáng quét lấy chung quanh. Tựa như tại bắt gian. Để cho người ta chửi bậy không thể. Mặc dù đã nghe chủ nhân nói qua nơi này, nhưng thật không nghĩ tới học viện dưới mặt đất thế mà sẽ có dạng này một cái bí mật không gian. Irori duy trì cảnh giác cùng nghiêm túc nhìn xung quanh bốn phía. Cẩn thận một chút, đừng xông loạn. Địa hình nơi này có thể là hết sức phức tạp. Trước đó rơi vào nơi này thời điểm, ta đều là tại học viện trưởng cùng Magnus dẫn đường hạ mới đi ra khỏi nơi này. Hiện tại mặc dù không có loại kia lo lắng, nhưng tẩu tán cũng là chuyện rất phiền phức. Rama tạm thời nhắc nhở một câu như vậy. Ba thiếu nữ lập tức gật đầu. Lập tức, cô Murasaki trước tiên lên tiếng. Nhà Akabani hai cái đại ca ca thật tại đây bên trong sao? Cô Murasaki liền hỏi như vậy. Không sai, ngay ở chỗ này, Rama nhìn chăm chú lấy một cái phương hướng, trong mắt lóe lên một vệt u quang, khiến cho hắn có khả năng rõ ràng, xem, đến hai cỗ linh khí tồn tại. Cái kia hai cỗ linh khí, một cái thuộc về Magnus, một cái thuộc về Raisin. Magnus đang chờ tại một chỗ đứng im bất động, bên người có toàn bộ 6 cỗ automaton đi theo. Raisin dùng tốc độ cực nhanh tại chạy nhanh, tựa hồ tại lục lọi con đường, nhưng cũng sắp tới gần Magnus vị trí, cùng Magnus gặp nhau. Nhìn đến đây, Rama hồi tưởng lại chính mình cùng Soko cú điện thoại kia. Đó là mấy phút đồng hồ trước phát sinh sự tình. Lúc đó, Rama, Irori, Yaya, cô Murasaki một nhóm bốn người vừa vặn trong phòng hưởng dụng trà chiều. Irori đứng ở một bên, trong tay dẫn theo ấm trà, chuyên tâm làm lấy pha trà cùng châm trà công tác, hết sức hiền lành, Yaya thì cùng cô Murasaki tại cãi lộn bên trong. Nguyên nhân lời nhàm tai liền là cô Murasaki thông thường bổ nhào vào Rama trên thân nũng nịu. Yaya vì thế toàn thân tản ra hắc khí làm ra cảnh cáo. Kết quả là biến thành dạng này. Thấy hai cái muội muội lâm vào cãi lộn bên trong, Irori cũng thỉnh thoảng lên tiếng quát lớn, mà Rama tự mình ngồi ở một bên, phảng phất đã thành thói quen tất cả những thứ này một dạng. Nhàn nhã uống trà, cảnh tượng này thoạt nhìn là như vậy bình thản, dù cho bên ngoài bởi vì dạ hội các loại sự tình còn tại huyên náo xôn xao. Dạ hội những người tham gia cũng đều tại riêng phần mình vì riêng phần mình nguyên nhân mà hành động, thoạt nhìn cực kỳ bận rộn. Rama bên này vẫn như cũ, vẫn là trước sau như một bình an vô sự. Tháng ngày nên làm sao sống liền làm sao sống, chỉ sợ toàn bộ học viện bên trong có thể làm đến như thế nhàn nhã người nên chỉ có Rama một người. Có lẽ cái này kêu là làm không có sợ hãi à. Đáng tiếc, một màn này cũng không có khả năng duy trì bao lâu. Cũng không lâu lắm, Raphael nam tử lều giám sát liền tiến đến, cho Rama một câu như vậy. Lorelei, ngươi có điện thoại, đi ra tiếp một chút. Nghe được câu này, Rama liền biết, cú điện thoại là này người nào đánh tới. Ngoại trừ Soko bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Vâng thưa chủ nhân, sao? Là Soko sao? Nhất định là Soko á. Irori, Yaya, Komurasaki ba người đồng dạng trước tiên bên trong biết người đến thân phận. Dồn dập đều ngừng đùa giỡn. Xem ra có chút tin tức. Rama khóe miệng hơi hơi dương lên. Trực tiếp đối tỉ muội ba có người nói. Ta đi nghe một thoáng. Các ngươi lưu tại nơi này. Nói xong, Rama liền rời phòng, đi vào Raphael nam tử lều trong phòng khách, nghe gây ra dòng điện lời. Rama là cho rằng, Soko gọi cú điện thoại này đến, có phải là vì nói với chính mình Izanagi lưu bên kia tình báo? Ai có thể nghĩ, Soko mang tới tin tức lại là như vậy. Nhà Akebani hai tên tiểu tử sợ rằng sẽ tại The Full Cathedral, nơi đó đánh nhau chết sống. Khi tin tức kia truyền vào Rama trong tai lúc, cho dù là Rama, sắc mặt đều không tự chủ được hơi đổi. Vô ý thức ở giữa, Rama liền tập trung tinh thần, đề cao tuệ nhẫn, cảm giác độ, quét hướng học viện. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là quét hướng học viện dưới mặt đất mới đúng. Sau đó Rama liền xem được Raisin cùng Magnus linh khí. Chẳng biết tại sao, Raisin liền xâm lấn đến học viện dưới mặt đất, ở nơi đó chạy nhanh lấy. Magnus thì như ngồi trung trấn ở nơi đó. Đúng là cùng Raisin xuất hiện tại cùng một cái địa điểm. Này đã chứng minh Soko lời cũng không là tại nói chuyện giật gân. Chuyện gì xảy ra? Rama không nói nhảm, trực tiếp chất vấn lên tiếng. Soko có vẻ như cũng cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, rất là dứt khoát nói rõ lý do. Người cũng đã biết, The Full Cathedral tồn tại à? Cái kia là trước kia Alice nói cho Rama sự tình. Học viện dưới mặt đất liền có một cái công trình, đó là dùng tới sinh ra Mersin Do Then Chốt. Soko nói như thế bởi vì lần trước ngươi cùng nhà Bê Lưu tiểu cô nương nắm mặt đất đánh xuyên qua, rơi vào nơi đó, quan hệ nơi đó triệt để bại lộ. Thế giới cường quốc đều biết học viện tại nghiên cứu Mersin Do. Lại căn cứ giáo phụ đoán được, Mersin Do lại ở trong dạ hội sinh ra. Điều này nói rõ, The Full Cathedral đích thật là Mersin Do đản sinh nguyên nhân chủ yếu. Bằng không, Mersin Do vì sao hết lần này tới lần khác tại một giới dạ hội lên sinh ra đâu? Lý do đơn giản cũng là bởi vì tổ chức dạ hội cái này học viện tại nghiên cứu Mersin Do thôi. Mà viện cầm dùng tới nghiên cứu Mersin Do công trình vào chỗ tại học viện dưới mặt đất không gian bên trong, đặt tên là The Full Cathedral. Biết điểm này, thế giới các quốc gia dĩ nhiên sẽ tâm động, nghĩ đến cái kia công trình bên trong thành quả nghiên cứu. Chỉ là, học viện cũng không phải ăn chay, muốn nhập xâm đến trong đó, nào có dễ dàng như vậy? Edward Rutherford là một cái tương đương giảo hoạt lão hồ ly. Thực lực bản thân cũng là siêu phàm, nếu là tùy tiện xâm lấn, kết quả chỉ có một cái kia chính là bị diệt. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, quân Nhật Bản phương không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Nói là lại không lâu nữa, học viện sẽ nghênh tới một lần đại loạn. Soko liền nói như vậy, bọn hắn cho rằng đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cho nên liền mệnh lệnh nhà Akabani cái vị kia nhị công tử xâm lấn nơi đó. Thừa cơ đoạt lấy học viện thành quả nghiên cứu. Đại loạn, Rama lập tức nhíu mày tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.